Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, Tả Ngôn Đường. Tả đại nhân tới. Mặc dù bị phá tổn hại võ hồn, đau đến bệnh tâm thần, nhưng là Lý Kiền Ngân phảng phất nghĩ tới điều gì. Tả đại nhân, Tả Ngôn Đường đại nhân, cứu mạng a. Bị Lâm Phong trọng quyền đánh trúng đầu cổ Đức Huy, so Lý Kiền Ngân tốc độ nhanh hơn, trực tiếp ngao ngao kêu to lên. Cổ Đức Huy nghe nói Tả Ngôn Đường tới, lập tức giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ, người cũng biến thanh tỉnh. Cứu mạng, trung niên nhân sửng sốt ngây người. Hắn chỉ coi là nơi này xảy ra chuyện gì xung đột nhỏ, không nghĩ tới gian phòng trong tình huống đã đến như nước với lửa, muốn xảy ra nhân mạng cấp độ. Lâm Phong, người trộm dò xét ta Thiên Thủy Học Viện trang bị tu luyện thẻ thủy tinh hộp, trộm hay sao? Liền xuất thủ cướp đoạt, còn đem hai người chúng ta đả thương. Lâm Phong, chúng ta liều mạng chết ngăn trở ngươi thủ hộ Thiên Thủy Học Viện tài vật, ngươi còn dám đối với chúng ta hạ sát thủ hay sao? Ta không biết ngươi cưỡng đoạt Thiên Thủy Học Viện gia tài, ý muốn vì sao? Là dự định đoạt ra ngoài bán cho chính ngươi đầy hầu bao, vẫn là có khác chỗ đồ? Hiện tại nội viện Tả Ngôn Đường đại nhân tới, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Vội vàng đem ta Thiên Thủy Học Viện thủy tinh hộp tốc độ giao ra tới. Cổ Đức Huy ngồi ở trên đất, tựa vào bên tường, mở miệng một tiếng Thiên Thủy Học Viện. Mặc dù hắn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, nhưng một mặt nghĩa chính ngôn từ gào khóc nói, bản này tới là hai người bọn họ suy nghĩ nhiều thu tiền sự tình. Bị Cổ Đức Huy vừa nói như thế, ngược lại thành Lâm Phong ăn trộm, cướp đoạt, mà Cổ Đức Huy cùng Lý Kiền Ngân liều mạng chết chống cự, còn kém điểm bị Lâm Phong bên này người xuất thủ giết chết. Tại Thiên Thủy trong học viện cũng dám dạng này làm, chuyện này nghiêm trọng vô cùng a. Mà tên kia dáng người biêu hãn trung niên nhân, một bầu nhiệt huyết cùng chính khí, liền tin Cổ Đức Huy nói, hướng Lâm Phong nổi giận nói, tốt, khi dễ hậu cần lão sư, lớn tuổi, thực lực suy yếu, dám đoạt Thiên Thủy Học Viện đồ vật. Nếu không phải là Tả đại nhân ở chỗ này, có đôi khi, ngươi cho rằng mình ở làm việc thiện, kỳ thật, ngươi là đang làm ác giả đồng lõa. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta quản ngươi Tả Ngôn Đường vẫn là phải Ngôn Đường, lớn có thể tới tìm ta thử chút. Qua hai chiêu, cái này thủy tinh hộp, ta nhất định sẽ mang đi. Ta Lâm Phong phải làm việc tình, còn không người ngăn được. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tốt, tiểu tử, tốt. Trung niên nhân đã đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, phảng phất chính nghĩa bị dẫm đạp, khí đến hắn toàn thân đều đang phát run. Ý có điểm thiên phú, liền cưỡng đoạt Thiên Thủy Học Viện đồ vật. Người chờ đi. Trung niên nhân vừa dứt lời, Tả Ngôn Đường liền đẩy cửa mà vào, sau lưng còn đi theo mấy tên thủ hạ. Nhìn cái này hồn lực ba động, mới vừa có người thả buông tha hồn kỹ, Tả Ngôn Đường ánh mắt sáng ngời có thần, đem trong phòng quét mắt một lần. Mọi người đều là Thiên Thủy Học Viện người, có chuyện có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, cần gì phải động thủ, chớ tổn thương hòa khí. Nhưng đương Tả Ngôn Đường ánh mắt rơi xuống Lâm Phong trên thân, lập tức ngưng trọng lên. Tả Ngôn Đường thực lực muốn vượt qua trong phòng tất cả mọi người một mảng lớn, hắn cũng có thể nhìn thấy những người khác không nhìn thấy đồ vật. Tại Tả Ngôn Đường tầm mắt trong, trước mắt thiếu niên khí tràng phảng phất tích xúc số lớn dung nham núi lửa, nếu như phun trào đủ để hủy thiên diệt địa. Người thiếu niên một thân chính khí, tu vi cũng không tính cao đến quá đáng, nhưng Tả Ngôn Đường để tay lên ngực tự hỏi, thiếu niên tự tin và khí tràng lại cùng hắn so với cũng không kịp nhiều nhượng. Đến Tả Ngôn Đường bậc này tu vi người đều minh bạch, tự tin và khí tràng là thông qua một trận tràng đấu hồn thắng lợi tích lũy ra tới. Bình thường ở độ tuổi này đoạn thiếu năm, liền kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không cầm giữ có bao nhiêu, làm sao có thể nắm giữ này các loại. Chờ, tự tin và khí tráng. Tả Ngôn Đường hơi trầm tư. Một cái gần nhất đem Thiên Thủy Học Viện cao tầng quấy đến long trời lở đất tên hiện lên ở hắn đầu trong. Có thể phù hợp người trước mắt điều kiện. Chỉ có tên kia kêu Lâm Phong yêu nghiệt thiếu niên. Tả đại nhân, kẻ này khi dễ sư trưởng, khi dễ hậu cần hai vị lão sư, lớn tuổi, chiến lực suy yếu, trực tiếp động thủ cướp đoạt tu luyện thẻ. Trung niên nhân lòng đầy căm phẫn nói, tu luyện thẻ đều là trải qua học viện, có kế hoạch tuyên bố xuống dưới, há là ngươi đoạt liền có thể cho ngươi. Ta ghét nhất các ngươi những cái này hoàn khố. Tả đại nhân, kẻ này tâm địa ác độc, ngày sau tất thành hại lớn. Đề nghị ngài lập tức xuất thủ trừng trị hắn. Là giả lão sư, Lý lão sư hai người đòi một cái công đạo. Tả đại nhân, người muốn vì chúng ta làm chủ a? Cổ Đức Huy khóc sướt mướt nói, những người này thủ tục vốn là không hoàn toàn, theo quy củ là không thể nào đem tu luyện thẻ phát cho bọn họ. Thủ tục không hoàn toàn, chúng ta cũng không có cách nào cùng thượng tầng thông báo. Ta và Lý lão sư cự tuyệt, nhượng bọn họ trở về bổ toàn thủ tục. Bọn họ liền nói năng nhục người, bắt đầu động thủ cướp đoạt. Đúng vậy a, chúng ta đều là nhiều năm lão giáo sư, thế nào chịu đến như vậy vũ nhục. Ngay cả ta võ hồn, đều bị uốn cong. Lý Kiền Ngân nằm trên mặt đất trên, tựa như một đoàn dữ tợn. Vậy mà còn đưa tay, làm bộ lau mắt. Cố Giang Lưu sốt ruột. Tả Ngôn Đường thân phận gì? Hắn là biết rõ, sợ hãi bị Tả Ngôn Đường hiểu lầm. Dùng Tả Ngôn Đường thực lực, ngay cả Lâm Phong cũng phải chịu không nổi. Các ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta thủ tục vốn chính là đầy đủ. Cố Giang Lưu nói, quản ngươi thủ tục đủ không đủ. Làm sao vậy? Thủ tục đủ liền có thể đánh người. Tả đại nhân ở chỗ này nhất định sẽ cho ta nhóm một cái công đạo. Cổ Đức Huy bụng mặt nói. Tả Ngôn Đường cũng không để ý tới cái này gấp đến giơ chân ba người, mà là nhìn qua Lâm Phong, ngữ khí ngưng trọng nói, xin hỏi các hạ tục danh. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy có điểm mộng bức, bản thân tố nửa ngày khổ, thế nào chức cao quyền nặng Tả Ngôn Đường đại nhân đối trước mắt thiếu niên lại là một bộ tôn trọng bộ dáng. Miễn các hạ, tiểu tử Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt trả lời nói. Tả Ngôn Đường gật gật đầu, cảm giác đến mới vừa bản thân không có lỗ mãng bằng mấy cái người lời nói kết luận ai đúng ai sai xác thực quá đúng. Rất nhiều chuyện mắt thấy còn không nhất định là thật đâu, tai nghe tuyệt đại bộ phận đều là hư. Như là bởi vì nhất thời cấp trên tinh thần trọng nghĩa, cùng Lâm Phong bạo phát mâu thuẫn, Tả Ngôn Đường đến hối hận chết. Dù sao, Tôn Thanh Châu hồi báo qua, Lâm Phong cùng Trần Bắc Hằng quan hệ không phải bình thường, mà còn không giống là này loại trưởng bối hợp tác vãn bối quan hệ. Thậm chí, Lâm Phong cùng Trần Bắc Hằng ngồi ngang hàng với Trần Bắc Hằng còn đối. Đúng, Lâm Phong kính trọng rất nhiều, Thiên Thủy Học Viện, thậm chí là Đế Quốc Hoàng gia Học Viện, chính là về phần toàn bộ Thiên Thủy Đế Quốc các đại học viện. Liên hợp lại đến, cũng không dám cùng Trần Bắc Hằng phát sinh mâu thuẫn, bọn họ làm ầm ĩ mấy lần, nhiều lắm là nhượng Quốc Tử Giám bể đầu sứt chán, nhưng ngay cả cùng Trần Bắc Hằng nói chuyện tư cách đều không có. Lâm Phong địa vị và khí chàng bày ở nơi đó. Nội viện lại là đứng ở Lâm Phong bên này. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tả Ngôn Đường sâu hít thở một cái, hướng Lâm Phong nói, Lâm Phong tiểu hữu uy danh, bản tôn sư sớm đã có chỗ tai nghe. Hôm nay thấy tận mắt bản tôn, vừa rồi phát hiện, Lâm Phong tiểu hữu mày kiếm tinh mục, lòng tiềm phượng hái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,